Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 164, Bayern Munich cổ động viên sợ mất mật. Thời gian, 7 tháng 7 năm 2012 Bayern Munich huấn luyện viên Hinchiu phi thường tức giận. Mắt thấy cung chính từ cầu thủ trong lối đi ra. Hinchiu trong lòng hung ác, đột nhiên quay đầu tàn nhẫn mà hóp phân hai ghế của huấn luyện viên. Chính là cái này rác rưởi coi chính mình là 3 tuổi tiểu hài tử chơi. Điều này làm cho hắn rất là tức giận. Cung chính, cung chính, cung chính, cung chính. Vừa lúc đó, Hoffenheim cổ động viên mắt thấy cung chính xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Đều kích động nộ hô tên cung chính. Lúc này tâm tình của bọn họ phi thường kích động. Này niềm vui bất ngờ quả thực châu bò. Để bọn họ cảm xúc dâng trào. Hai bên cầu thủ ra trận, ai thực sự là kinh tâm động phách một màn a? Ai có thể nghĩ đến cung chính sẽ xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong đây? Thật là một kỳ tích. Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh, Lưu Kiếm Hồng cũng rất là kích động. Tình cảnh này thật giống là một bộ Hollywood tảng lớn như thế. Hai bên các cầu thủ đón lấy dưới ánh mặt trời đi tới sân bóng thời điểm. Rhein-Neckar sân bóng phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Có thể chứa đựng 3 vạn người Rhein-Neckar sân bóng ngày hôm nay không còn chỗ ngồi. Ngoại trừ 4.000 tên Bayern fan bóng đá. Cái khác tất cả đều là từ 4 phương 8 hướng tới rồi Hoffenheim fan bóng đá. Sinsheim thì chỉ có hơn 3 vạn người. Đương nhiên không thể tất cả đều đến rồi. Hôm nay tới Rhein-Neckar sân bóng xem so tài không ít người đều là từ phụ cận Mannheim. Heidelberg đất đai lái xe tới được. Đương nhiên, Hoffenheim cái thôn trấn nhỏ này phỏng chừng lúc này đã trống rỗng rồi. Tất cả đều đến rồi Rhein-Neckar sân bóng. Cuộc tranh tài này đại gia nhưng là chờ mong rất lâu. Đây chính là Bundesliga siêu cấp màn kịch quan trọng a. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều chờ mong đội bóng trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán. Quân. Ở hai bên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hai bên cầu thủ lên một lượt trang, xếp hàng chụp ảnh, lẫn nhau nắm tay, đội trưởng trao đổi cờ đội. Vào lúc này, cung chính đã không phải đội bóng đội trưởng. Vì lẽ đó, công việc này phải giao cho Salihovic đến chấp hành. Những chuyện này hết bận, bọn họ dựa theo từng người vị trí đứng lại, chậm đợi mở bóng. Rhein-Neckar sân bóng đột nhiên yên tĩnh lại. Ở trắng bệch dưới ánh mặt trời, những người đang bị mặt trời hung bạo sưởi trên khán đài các cổ động viên hoàn thủ đáp mái che nắng. Nhìn kỹ trong sân bóng, tất cả mọi người đều đang đợi nay chàng trận đấu bắt đầu tiếng còi bị thổi lên. Từ bản vòng trận đấu bắt đầu, đồng nhất vòng Bundesliga đều sẽ trong cùng một lúc mở bóng. Bởi vì mỗi một trận kết quả của cuộc so tài đều có khả năng quan hệ Bundesliga quán quân thuộc về. Cùng đội bóng rớt hạng sản sinh, vì là phòng ngừa giả bóng sự kiện, vì lẽ đó hết thảy thi đấu đều trong cùng một lúc tiến hành. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính Wiener lúc này chính đang thông qua tai nghe cùng bên sân trọng. Tài thứ tư TTN xác nhận thời gian, nhất định phải bảo đảm hết thảy sân bóng đồng thời mở bóng. Trọng tài thứ tư là nơi này nhân vật then chốt, bởi vì bọn họ muốn phối hợp thời gian. Sau đó thông báo cho trên sân trọng tài chính, nếu như một khi nào đó cuộc tranh tài chơi mở bóng, sẽ bị Volkswagen cho rằng giả bộ bóng hiểm nghi. Năm 2005 nước Đức giới bóng đá tuôn ra quá có trọng tài chính kẻ khả nghi ghi banh thao túng so với thi đấu việc kiện, chuyện kia để nước Đức bóng đá 30 năm danh dự hủy hoại trong một ngày. Hiện tại nước Đức liên đoàn bóng đá đối với trọng tài quản lý phi thường nghiêm ngặt. Lúc này, trong sân bóng cổ động viên đều đang nóng nảy chờ đợi thi đấu bắt đầu. Các cầu thủ ở dưới mặt trời chói chang hai mắt thật chặt nhìn kỹ bên sân trọng tài thứ tư TTN. Ngay ở cái này, bên sân trọng tài thứ tư TTN phát sinh tín hiệu. Trong sân bóng trọng tài chính Wiener lập tức thổi lên bản chàng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Mới vừa rồi còn trở nên yên lặng Lion bên trong thẻ sân bóng đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng. Kêu gào, trận đấu bắt đầu, CCTV, CCTV, Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Bundesliga thứ 33 vòng. Hoffenheim sân nhà nghênh chiến Bayern Munich thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là đội khách Bayern Munich đội. Bọn họ trên người mặc bọn họ truyền thống màu đỏ áo đấu. Màu đen quần sóc, bọn họ đem từ TV tần mặc bên trái hướng về phải tấn công. Hoffenheim đội nhưng là ăn mặc bọn họ màu xanh lam áo đấu màu trắng quần sóc. Từ TV phía bên phải hướng về trái trách tấn công. Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động mà nói rằng, trước máy truyền hình vô số cổ động viên đều điên cuồng hoan hô lên. Trở nên hưng phấn, phi thường điên cuồng, đúng, phi thường điên cuồng. Bọn họ chờ mong cuộc tranh tài này cực kỳ lâu. Được rồi, hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Đầu tiên đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài Hoffenheim đội hình ra sân. Thủ môn Hildebrand, 4 hậu vệ Fabio Grosso, Isaac Vosa, Marvin Komper cùng Andreas Beck, 3 giữa sân Salihovic, Luis Gustavo cùng Carlos Eduardo, 3 tiền đạo nhưng là Chinedu Obasi, cung chính cùng Dembaba. Làm tất cả mọi người nghe được tên cung chính thời điểm đều không khỏi chấn động, từ đáy lòng nơi sâu xa nhất phun trào ra một dòng nước nóng. Tiếp đó, đến giới thiệu một quyển cuộc tranh tài Bayern Munich ngày hôm nay đội hình ra sân. Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói, hiện tại Bayern Munich cùng trên giữa mùa giải Hoffenheim không giống nhau. Bởi vì Hensel thay Klinsmann, đương nhiên. Đội bóng phong cách cũng là thay đổi. Hensel bóng đá cùng Klinsmann hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không nói nhanh chóng đấu pháp. Hắn khá là truyền thống một ít. Vững vàng là phong cách của hắn. Ở dài đến 26 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong. Hensel du lịch 3 quốc gia 9 cái thành thị. Cứ việc xuất thân cầu thủ. Nhưng hắn càng như là một tên điển hình học viện phái huấn luyện viên. Hắn có thân Âu lý luận chiến thuật cơ sở, là 4-4, hay hình thoi giữa sân kiên quyết người ủng hộ. Hắn giỏi về xây dựng một cái cân bằng tiếp cận hoàn mỹ công thủ hệ thống. Thế nhưng hắn cái kia một bộ ở hiện tại giới bóng đá tới nói. Tựa hồ hơi có chút lạc đơn vị. Đương nhiên, cứ việc hắn hết thảy vinh quang đều là thế kỷ trước đạt được. Nhưng cũng không trở ngại hắn vĩ đại. Đang nói tới Hensel thời điểm. Lưu Kiếm Hồng vẫn có chút cảm khái. Ngày hôm nay, Hensel chính là sắp xếp ra một cái 4-4, hai hình thoi giữa sân trận hình. Thủ môn vị trí không phải Renzing, mà là mùa hè chuyển nhượng đến Bayern Munich thủ môn bắt. 4 hậu vệ cũng cùng Klinsmann thời điểm không giống. Trung vệ hợp tác là Demi Curly cùng Van Buyten tổ hợp. Người Brazil Lucho nhưng là chiếm lấy hậu vệ cánh vị trí. Thay thế được Massimo Otto, một cái khác hậu vệ cánh hoàn toàn xứng đáng chính là Lam. Bayern Munich đội trưởng, giữa sân tổ 4 người, tiền vệ trụ nhưng là người Hà Lan Van Bommel, dựa vào trái người nước Pháp Ribery, dựa vào phải chính là Jose Souza, ở trước eo vị trí chính là Helcon Schweinsteiger. Lưu Kiếm Hồng vì là đại gia giới thiệu hai bên, thủ phát danh sách. Cặp tiền đạo nhưng là Luca Toni cùng Podolski hợp tác. Ở Lưu Kiếm Hồng giới thiệu hai bên thủ. Phát danh sách thời điểm thi đấu đã bắt đầu rồi. Tuy rằng Bayern Munich đối với Hoffenheim cách làm rất là phẫn nộ. Thế nhưng vừa lên đến bọn họ cũng không có điên cuồng tấn công. Muốn cho Hoffenheim người một bài học. Bởi vì Hensel duyên cớ. Bayern Munich vừa lên để van cầu chính là một cái ổn. Vững vàng. Tuy rằng Bayern Munich phong cách biến hóa, thế nhưng Hoffenheim xác thực không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn họ vẫn là điên cuồng tấn công. Này một cái mùa giải đánh xuống, mọi người đều rõ ràng địa biết rồi Hoffenheim phong cách. Hơn nữa Hoffenheim cũng chỉ có này một loại phong cách. Đối với Hoffenheim phong cách Bayern Munich đội là phi thường hiểu rõ. Ở trên giữa mùa giải thi đấu bọn họ thì có quá lĩnh giáo. Hiệp một thi đấu Bayern Munich nhưng là bẻ gãy ở Hoffenheim này điên cuồng tấn công xuống diện. Nếu không thì bọn họ Bayern Munich cũng sẽ không ở hiện tại vị trí này. Ở đến Sins 2 trước, Henchiu liền quan sát trải qua giữa mùa giải Hoffenheim cùng Bayern Munich thi đấu. Đồng thời cũng quan sát mấy trận khá có đại biểu Hoffenheim đội thi đấu. Này mấy trận thi đấu có một cái cộng đồng đặc điểm chính là Hoffenheim tấn công đều phi thường điên. Cuồng, cái này cũng là Henchiu tại sao vẫn ở cường điệu vững vàng. Tựa hồ bọn họ loại phong cách này chính là muốn khắc chế Hoffenheim điên cuồng tấn công giống như vậy. Hơn nữa bọn họ Hoffenheim cũng có thực lực này. Vì lẽ đó, tuy rằng cuộc tranh tài này Bayern Munich thị phi bắt không thể. Thế nhưng bọn họ vừa lên đến vậy không có điên cuồng tấn công. Van Bommel ở bên trong hậu trường ngược lại chân. Bọn họ phải đem Hoffenheim người hấp dẫn đi ra. Sau đó lợi dụng truyền bóng, tìm tới Hoffenheim trống rỗng, sau đó cho Hoffenheim người một đòn chí mạng. Nhưng là, bọn họ bàn tính vẫn không có khai hỏa. Dưới chân bọn họ bóng đá liền bị điên cuồng đập ra đến Hoffenheim người cho đoạn rơi xuống. Cắt bóng chính là Hoffenheim tiền vệ trụ Luis Gustavo. Luis Gustavo cắt bóng sau khi không có lựa chọn truyền về. Trực tiếp đem bóng đá giao cho đường biên người Brazil có Rony hai thế tên gọi Carlos Eduardo. Dưới chân, Carlos Eduardo tiếp được bóng đá. Cổ chân run lên đem bóng đá hướng về đường biên tại một bát. Bóng đá nhanh chóng từ Carlos Eduardo trước người Jose Souza bên người xẹt qua. Đồng thời, Carlos Eduardo cấp tốc từ Jose Souza một mặt khác vòng qua. Một cái người bóng đi qua. Carlos Eduardo thoảng qua người Argentina Jose Souza. Sau khi Carlos Eduardo nhanh chóng về phía trước cắm vào. Bayern Munich hậu vệ cánh Lam không khỏi điên cuồng đập ra đến. Nhưng là ngay ở Lam điên cuồng nhào lúc đi ra. Dẫn bóng Carlos Eduardo đột nhiên duỗi ra một cước đem bóng đá chọt khe về phía trước. Bóng đá lập tức từ Lam trước người xẹt qua. Lan hướng về phía cùng Lam đồng thời ngược khởi động đem 3-3. Bóng đá cấp tốc từ khởi động phanh lại Lam bên người xẹt qua. Lan tới đem 3-3 dưới chân. Đem 3-3 căn bản cũng không có cho gấp ngừng xoay người Lam bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp dẫn bóng cắt vào bên trong. Hoffenheim cổ động viên lập tức vui mừng lên. Dồn dập ở trên khán đài phồng lên trưởng. Cực kỳ hưng phấn cùng sung sướng. Bọn họ đều đang chờ mong cái thứ nhất ghi bàn đến. Cắt vào bên trong, đem 3-3 ở đường biên nhận được Carlos Eduardo chọt khe bóng sau khi. Cắt vào bên trong, Bayern Munich đội nguy hiểm. Thật sự nguy hiểm, Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng đột nhiên kích động nói rằng, mắt thấy đem 3-3 cắt vào bên trong. Bayern Munich trung vệ Van Buyten lập tức đập ra đến. Trung lộ cung chính cấp tốc chen vào. Demi Curly thật chặt theo cung chính không cho cung chính bất kỳ cơ hội nào. Dẫn bóng đem 3-3 mắt thấy Pháp so với đẳng đập ra đến. Dưới chân của hắn lập tức đem bóng đá hướng về bên ngoài vùng cấm tuyến phương hướng một nhóm. Trực tiếp cùng Van Buyten sai ra trống rỗng. Sau đó đem 3-3 lập tức vẫy chân tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đánh hướng về phía Bayern Munich khung. Thành. Sút gôn, chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động địa rít gào lên, bị đem 3-3 đánh bắn ra bóng đá liền dường như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường nhanh như chớp. Giật địa nhằm phía Bayern Munich khung thành, Bayern Munich các cổ động viên nhất thời sợ mất mật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.